Khương Miêu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tiểu đồng xông lên giữ hắn, nhưng chẳng ai ngăn nổi ta sợ họ làm hắn bị thương, vội vàng chạy tới, đừng chạm vào huynh ấy, để ta, ta ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Ngoan nào, không thích ở đây thì ta đưa huynh đi, thân thể Thôi Yến đang căng cứng vì giận dữ dần thả lỏng. Hắn để mặc cho ta ôm, ấm ức nói, bọn họ đều là người xấu. Ta gật đầu lia lịa, đúng, bọn họ đều là người xấu. Mình không tức giận nữa nha. Trong sảnh, từng ánh mắt lộ ra muôn vàn sắc thái khác nhau. Thôi Yến giận dỗi ngồi phồng má trước cửa phòng bếp. Vừa rồi, sao huynh lại nổi giận như vậy? Ta nhẹ giọng hỏi, hắn cau mày đáp, bọn họ bắt nạt nàng. Lại còn là vì ta, từ nhỏ đến lớn. Chưa từng có ai thật sự đứng ra che chở cho ta. Huynh chờ đó, ta sẽ nấu món sở trường nhất của ta cho huynh ăn. Mì sợi cắt bằng dao, ta vui vẻ nói, mắt hắn sáng rực, đầy mong chờ nhìn ta. Ta nấu ăn rất ngon, năm kia nhà tộc trưởng có tiếp một vị quý nhân, ở lại tận nửa năm. Mỗi ngày ta đều sang giúp nấu cơm, vị quý nhân ấy rất thích ăn mì ta làm, còn thưởng bạc cho ta nữa đó. Thôi Yến ra sức gật đầu, ta cũng thích. Ta phá lên cười, cán mì càng thêm hăng say. Ăn xong, ta dắt tay hắn trở về. Đúng lúc ấy, cô mẫu dẫn theo nha hoàn và bà tử từ ngoài viện trở về. Ta bước lên hành lễ. Cô mẫu, thỉnh ăn đại phu nhân. Cô mẫu khẽ gật đầu. Không làm ầm ĩ nữa chứ. Ăn no rồi, vừa bảo muốn về phòng ngủ chưa. Cô mẫu thở phào một hơi. Không ngờ nó lại chịu nghe lời ngươi. Dứt lời, bà quay sang dặn Thôi Yến. Thanh Dật. Vừa rồi con không nên nổi giận, hôm nay bao nhiêu người trong tộc đều có mặt, con khiến ta với phụ thân con đều mất hết thể diện. Nói tới đó, bà đã nghẹn ngào rơi lệ, Thôi Yến vẫn không biểu lộ gì. Vương Mama đưa đại thiếu gia về phòng nghỉ ngơi. Cô mẫu nói, nhưng Thôi Yến không chịu đi, Vương Mama dỗ thế nào hắn cũng không chịu bước đi. Cô mẫu bất đắc dĩ, đành thở dài trước mặt hắn. Giờ tình hình trong nhà ngươi cũng thấy rõ rồi. Thanh Dật là trưởng tôn của dòng chính, vốn định cưới con gái danh môn khuê tú, tương lai cũng là quan lộ thênh thang, rạng rỡ tổ tông. Ta khẽ gật đầu, cưới ngươi, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, nó cần một người ngày đêm kề cận chăm sóc. Cô mẫu nói đến đây, lại nhìn về phía Thôi Yến, nét mặt đầy thương xót. Nhưng khi quay sang ta, ánh mắt dịu dàng bỗng lạnh lùng hẳn. Hiện nay đang chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục. Cho nên người không cần thật sự coi mình là thê tử của nó. Ta khẽ sững người, cô mẫu lại hỏi tiếp. Sao, người thật sự cho rằng bản thân xứng với nó? Ta lắc đầu, nhưng người cũng không cần quá căng thẳng. Cô mẫu nói, chăm sóc nó cho tốt, có công, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta gật đầu đồng ý, này đã được ăn no mặc ấm, lại còn nhận được 50 lượng sinh lễ. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như ta thật chẳng có gì để phàn nàn. Còn một chuyện nữa. Cô mẫu ngừng một thoáng, ghé sát tai ta, khẽ nói. Không được sinh con, nghe rõ chưa? Mặt ta chợt nóng bừng, trong đầu không kìm được lại hiện lên dáng người tuấn tú của Thôi Yến sáng nay. Cô mẫu đi rồi, ta quay lại nhìn hắn. Thôi Yến đang ngồi đếm kiến dưới đất, về phòng ngủ chưa thôi. Hắn liếc nhìn ta từ đầu tới chân, lại chăm chú nhìn nét mặt ta, chắc thấy tâm trạng ta đã tốt hơn, bèn cười tươi nắm lấy tay ta. Thôi Yến ngủ rồi. Ta len lén kéo Vương Mama ra ngoài, hỏi bà vì sao hắn lại đột nhiên trở nên ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mama ngó quanh một vòng, hạ giọng đáp. Sáng hôm ấy, đại thiếu gia vẫn còn ngồi đọc sách trong thư phòng, đến trưa còn ăn bánh chẻo do chính tay ta gói. Nhưng đến chiều, lão gia trở về, nói là đã định cho đại thiếu gia một mối hôn sự, 3 ngày sau sẽ dẫn ngài ấy đến nhà tri phủ ra mắt. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp. Chiều hôm đó, đại thiếu gia còn cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia đến thư viện chúc thọ Triệu tiên sinh. Nhị thiếu gia và tiên sinh đều không phát hiện điều gì bất thường. Thế nhưng đến tối, đại thiếu gia đột nhiên ôm hết chữ viết, tranh vẽ, cả văn chương mình từng làm, ra giữa sân châm lửa đốt sạch. Vừa đốt vừa lẩm bẩm, khi ấy cả người đã có gì đó không ổn rồi. Người trong nhà vội mời đại phu tới, chỉ nói là bị tẩu hỏa nhập ma, lửa giận công tâm. Khiến thần trí rối loạn. Nay tâm trí đại thiếu gia chẳng khác nào một đứa trẻ 3-4 tuổi còn chưa hiểu sự đời. Ta thở dài, vậy đại phu có nói, có thể chữa được không? Chỉ có thể điều dưỡng dần dần, thư can lý khí, điều hòa lâu dài mà thôi. Vương Mama nói, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia từ hôm đó trở đi, Thôi Yến liền không còn bình thường. Có lúc nhận ra người, có lúc không, có lúc trò chuyện đối đáp trôi chảy, có khi lại chẳng nói chẳng rằng. Vương Mama thở dài, ta cũng theo đó mà thở dài theo. Bà bật cười, mắt híp lại như trăng khuyết. Đại thiếu phu nhân thở dài cái gì, lo chăm sóc cho đại thiếu gia là được rồi. Ta gật đầu, bà liếc nhìn Thôi Yến đang ngủ say. Ta thấy đại thiếu gia rất thích cô đấy, đây là duyên phận của hai người. Phải, đúng là duyên phận. Vương Mama cười một cách đầy ẩn ý, ta ngồi ngẩn người nhìn Thôi Yến một lát, rồi chợt nghĩ thông suốt. Bệnh tình của Thôi Yến ta không làm chủ được, sau này họ có đuổi ta đi hay không, ta cũng chẳng quyết định nổi. Đã không làm chủ được gì, thì chi bằng đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Cách chương.